Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 877, Vương Mạnh Ký. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khánh Quốc Kim Nhạn Cốc Cầm Nhạn Cốc là Khánh Quốc Tam Đại Phường Thị một trong, do Kim Nhạn Tông thành lập. Bách Khôi Các là Hắc Ưng Sơn Mạch Vương ra mở cửa hàng, trưởng quỹ là Vương Hữu San. Vương Thanh Thuân trở lại Đông Hoang về sau, mang về một nhóm kỹ nghệ nhân tài, chế khôi là Vương gia lập tộc gốc rễ tự nhiên không thể từ bỏ. Có sung túc tài chính, còn có kỹ nghệ nhân tài, 5 năm không đến, Vương gia khôi lỗi thú tại Khánh Quốc tiểu hữu danh khí. Lầu năm, Vương Hữu San đang cùng một tên mặt tròn nam tử nói gì đó, hai người vừa nói vừa cười, ngữ khí thân thiện. Mặt tròn nam tử gọi Vương Mạnh Ưởng, trúc cơ 3 tầng, hắn lúc đầu lệ thuộc tình báo đường, gia tộc bị trọng thương, từ sáng chuyển vào tối, Vương Mạnh Ưởng phụng mệnh gia nhập Thiên Phong Thương Minh. Vương Mạnh Ưởng giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, tăng thêm gia tộc trợ giúp, hắn đã tại Thiên Phong Thương Minh đứng vững gót chân, trước mắt đảm nhiệm mua sắm chấp sự, phụ trách mua sắm luyện khí tu sĩ sử dụng tu tiên tài nguyên. Thương Minh là thương hội tổ chức giá thấp thu mua các nơi đặc sản, bằng vào cường đại vận chuyển mạng lưới, đem thương phẩm vận chuyển đáo địa phương khác. Mua sắm chấp sự cũng không tốt làm, vừa đến, mua sắm chấp sự cần chạy khắp nơi, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Thứ hai, tu vi không cao, mang theo đại lượng tu tiên tài nguyên, dễ dàng lọt vào cướp giết. Thứ ba, mua sắm tu tiên tài nguyên nhất định phải hàng đẹp giá rẻ, giá cả quá cao, thượng tầng cũng không mua sổ sách, lúc nào cũng có thể sẽ bỏ cũ thay mới. Có gia tộc trợ giúp, Vương Mạnh Ưởng dễ dàng nhiều, gia tộc giúp hắn thu thập tu tiên tài nguyên, lấy cao hơn giá thị trường có chút giá cả, bán ra cấp Vương Mạnh Ưởng. Cả hai là hỗ trợ quan hệ, Vương Hữu San phái người thu mua tu tiên tài nguyên, bán ra cấp Vương Mạnh Ưởng, kiếm bộn không lỗ, không lo nguồn tiêu thụ, Vương Mạnh Ưởng cũng không cần hoa thời gian dài đi thu mua tu tiên tài nguyên, tiết kiệm không ít thời gian cùng tinh lực. Đương nhiên, ngoại trừ cực thiểu số Vương gia tộc nhân, những người khác cũng không biết Vương Mạnh Ưởng cùng Vương Hữu San quan hệ. Cô phía trên rất hài lòng biểu hiện của ta, chuẩn bị để cho ta chủ trì một tràng trúc cơ kỳ đấu giá hội, chủ yếu là đấu giá trúc cơ tu sĩ sử dụng tu tiên tài nguyên, ta đã liên hệ không ít thương gia, gom góp tu tiên tài nguyên, bất quá ta cần gia tộc hỗ trợ, đây là ta lần thứ nhất chủ trì trúc cơ kỳ đấu giá hội. Quảng cáo, Vương Mạnh Ưởng giọng thành khẩn, thần sắc có chút kích động. Thương Minh cùng thế lực khác khác biệt muốn đảm nhiệm trọng yếu chức vụ, xem xét đối Thương Minh cống hiến, 2000 tu vi. Vương Mạnh Ưởng gia nhập Thiên Phong Thương Minh về sau, từ cấp thấp nhất người hầu làm lên cấp khách nhân giới thiệu thương phẩm, hắn giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, biết ăn nói, trải qua tay hắn bán đi không ít thứ, hắn bình dị gần gũi, lại biết hiếu kính trưởng quỹ, lúc này mới đề thăng làm chấp sự, xem như thăng chức bổng lộc tăng lên không ít. Trúc cơ về sau, hắn tấn thăng làm mua sắm chấp sự, phụ trách mua sắm luyện khí tu sĩ sử dụng tu tiên tài nguyên, tại trong lúc này, hắn quảng giao bằng hữu cũng biến đổi pháp hối lộ cấp trên. Hắn tài giỏi lại hiểu chuyện, cấp trên tự nhiên nói đỡ cho hắn một lần chủ trì trúc cơ kỳ đấu giá hội cơ hội, nếu là chủ trì tốt, Vương Mạnh Ưởng nói không chừng có thể tiến thêm một bước, một mình quản lý một gian cửa hàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trúc cơ tu sĩ sử dụng tu tiên tài nguyên, cái này không có vấn đề, muốn kết đan tu sĩ sử dụng tu tiên tài nguyên. Gia tộc chúng ta có thể cầm ra được, Vương Hữu San ngôn ngữ để lộ ra một loại tự tin. Vương Mạnh Ưởng có chút tâm động, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, lắc đầu, nói ra. Không cần, dạng này quá dễ thấy, cũng giải thích không rõ ràng, chuẩn bị nhiều hơn một chút trúc cơ tu sĩ sử dụng tu tiên tài nguyên đi. Đúng, có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút nam hải tu tiên tài nguyên, tỉ như chữ vật châu, san hô thạch gia thú vân vân. Tốt, những vật này đơn giản, bất quá muốn thời gian nhất định, dù sao đường xá xa xôi, nhanh nhất cũng muốn 3 năm, tới kịp a, Vương Mạnh Ưởng gật gật đầu, nói. Tới kịp chủ bị một tràng đấu giá hội không dễ dàng, toàn bộ hành trình đều do ta thao xử lý, ta có 5 năm thời gian chuẩn bị. Tốt, cái này không có vấn đề, ta cái này cấp gia tộc đưa tin, chuẩn bị nhiều hơn một chút nam hải đặc sản, bất quá ngươi dạng này sẽ không khiến cho hoài nghi a, sẽ không, có mấy vị chấp sự cũng làm đáo nam hải đặc sản tài nguyên, đều là Đông Hoang bản thổ thế lực bán cho bọn hắn. Nghe lời này, Vương Hữu San an tâm, đúng rồi, lão tổ tông bọn hắn vẫn khỏe chứ? Lão tổ tông rất tốt, ngươi an tâm làm việc là được rồi, nhớ kỹ, ngươi tại Thiên Phong Thương Minh bò càng cao, đối gia tộc chúng ta chỗ tốt càng lớn. Vương Mạnh Ưởng gật gật đầu, đáp ứng. Trung Nguyên, Đại Yên Vương Triều, Kim Yến Phường Thị, Vương Thiên Văn đem tộc nhân an trí tại Phường Thị, để bọn hắn luyện chế khôi lỗi thú bán, Vương gia tộc nhân chậm rãi đứng vững bước chân, cùng nơi đó tu tiên gia tộc thông gia, khai chi tán diệp, trước mắt đã có hơn 50 danh tu tiên giả, 5 tên trúc cơ tu sĩ, phàm nhân được an trí ở thế tục giới. Đương nhiên, trúc cơ đan là gia tộc cung cấp, Linh Khôi Các là vương gia mở cửa hàng, phía trước gọi Linh Khôi Đường, gia tộc gia tăng đầu nhập về sau, sản xuất khôi lỗi thú cũng liền tăng nhiều, đổi nhất cái lớn một chút mặt tiền cửa hàng. Vương Mạnh Kỳ là trưởng quỹ, trúc cơ 3 tầng. Kim Yến Phường thì ở vào Đại Yên Vương Triều Trung Bộ, Đông Hoang, Nam Hải cùng Bắc Cương tu tiên giới thương khách cũng phải đi ngang qua đây, thương nghiệp phồn hoa, 10 phần náo nhiệt. Vương Mạnh Kỳ phụ trách thu mua tu tiên tài nguyên, đừng nhìn mặt tiền cửa hàng không lớn, tác dụng lại rất lớn. Những năm này, Vương Mạnh Kỳ hỗ trợ góp nhặt không ít tu tiên tài nguyên, gia tộc từng bước mở rộng tại Trung Nguyên tu tiên giới đầu nhập gia tăng tu sĩ số lượng. Linh Khôi Các lầu 3, Vương Mạnh Kỳ đang cùng một tên tuổi hơn 40 lam sam nam tử thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Quảng cáo, Vương trưởng quỹ, tại hạ lấy tới một kiện tốt nhất luyện đan lô, không biết ngươi có hứng thú hay không? Lam sam nam tử có chút thần bí nói. Vương Mạnh Kỳ gật gật đầu, nói. Tốt nhất luyện đan lô, Lý Đạo Hữu không ngại lấy ra nhìn một chút. Lam sam nam tử lấy xuống bên hông chữ vật đại, hướng xuống khẽ đảo, một mảnh hào quang cuốn qua, một đầu hồng quang lòe lòe tiểu đỉnh xuất hiện trên mặt đất. Đỉnh nhỏ màu đỏ có bốn chân hai tay, thân đỉnh lên điêu khắc một đóa xích hồng sắc liên hoa, linh quang lưu truyền không chừng. Vương Mạnh Kỳ hít vào một ngụm kinh ngạc nói, đây là pháp bảo cấp bậc luyện đan lô. Lam sam nam tử có chút đắc ý gật gật đầu, nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương trưởng quỹ tốt ánh mắt, cái này hồng liên đỉnh đúng là một kiện pháp bảo cấp bậc luyện đan lô, đây là ta từ Trụy Tiên Động bên trong mang ra, là cổ tu sĩ sử dụng luyện đan lô. Trụy Tiên Động là Trung Nguyên tu tiên giới 9 đại hiểm địa một trong, nghe nói là một chỗ thượng cổ chiến trường, cấm chế trùng điệp, có không ít cổ tu sĩ chết ở bên trong, pháp bảo bí thuật công pháp vô số kể, hấp dẫn không ít tu sĩ tiến về tầm bảo, bất quá có thể còn sống rời đi Trụy Tiên Động tu sĩ rất ít. Cái này luyện đan lô ta muốn, Lâm Đạo Hữu, ngươi nói giá. 70 vạn, Lam Sam nam tử nói nhất cái giá trên trời. Vương Mạnh Kỳ đương nhiên sẽ không đáp ứng, cùng đối phương cò kè mặc cả, pháp bảo cấp bậc luyện đan lô xác thực không nhiều, bất quá cái này hồng liên đỉnh có chút tàn phá, không đáng cái giá tiền này. Trải qua khẽ đảo cò kè mặc cả cuối cùng lấy 55 vạn giá cả thành giao, những năm này, gia tộc không ít hướng Trung Nguyên cứ điểm nện linh thạch. Vương Thu Hồng đã thông báo tận khả năng là một kiện pháp bảo cấp bậc luyện đan lô, Vương Mạnh Kỳ trên tay có thể vận dụng tài chính có 50 vạn tăng thêm một chút khôi lỗi thú, góp đủ 55 vạn linh thạch mua xuống cái này hồng liên đỉnh. Cách chương.